Tu La Vũ Thần, chương 989, chương 990. Khủng bố đột kích, góc truyện audio.com. Chuyện gì? Sở Phong hỏi, đăng thiên lộ, nghịch thiên đi, tiến người sinh tử nửa nọ nửa kia. Lui người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, tiến vào thiên lộ sau. Mặc kệ nhìn thấy đáng sợ cỡ nào gì đó. Kia đều là hình tượng hão huyền mà thôi. Chúng nó, chính là ở khảo nghiệm dũng khí của ngươi. Chỉ cần coi thường chúng nó, không chúng nó, là được một đường thông suốt. Thẳng đến xuyên qua thiên lộ, tiến vào vũ chi thánh địa. Đạm Thai Tuyết những lời này chỉ dùng để truyền âm nói. Rất rõ ràng, nàng không muốn đem tin tức này, nhắn dùm cấp những người khác. Người có tư tâm, Đạm Thai Tuyết, cũng không ngoại lệ, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Mặc dù, trước đó, Sở Phong đã muốn nghe qua những lời này, nhưng là Đạm Thai Tuyết hôm nay lại nhắc tới, thì nhường Sở Phong xông qua thiên lộ tin tưởng, lần thứ hai tăng thêm vài phần, bởi vì này hơn phân nửa thuyết minh, những lời này theo như lời thật sự. Hơn nữa, so với việc Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Đạm Thai Tuyết lời nói này nói càng thấu đáo, mặc kệ thiên lộ chung gì đó đáng sợ cỡ nào, đều là hình tượng hão huyền. Chỉ cần coi thường là được, đây đối với Sở Phong mà nói, căn bản không khó, không cần cảm tạ ta, có nhiều thứ, nói xong dễ dàng mong muốn khó khăn, đến tột cùng có không thông qua thiên lộ, còn muốn xem ngươi bản lãnh của mình, mà nói xong câu đó sau, Đạm Thai Tuyết liền lần thứ hai xoay người, trực tiếp lướt vào thiên lộ trong vòng, có thể thấy được, nàng căn bản không có ý định cùng Sở Phong đồng hành. Lời nói mới rồi, thực sự chỉ là nhắc nhở, Sở Phong sinh tử, cùng nàng không quan hệ, bá bá bá mà ở Đạm Thai Tuyết khởi hành lúc sau. Này chuẩn bị tiến vào thiên lộ trong đám người, lại có lên mấy chục người, sôi nổi khởi hành, thi triển ra xảo diệu thân pháp vũ kỹ, phát huy ra tốc độ nhanh nhất, theo sát phía sau hướng Đạm Thai Tuyết truy tới, bọn hắn hẳn là cảm thấy được. Đạm Thai Tuyết là vũ chi thánh địa người, biết thông qua thiên lộ phương pháp, cho nên muốn cần cùng đi phía sau, kiểm cái tiện nghi, ở Đạm Thai Tuyết tiến vào thiên lộ lúc sau, Sở Phong cũng không có đổi theo, mà là quay người đi vào tử linh chờ trước mặt mọi người. Tiến hành ngắn ngủi cáo biệt là lúc, khó tránh không muốn, nhưng là bất kể là Sở Phong, vẫn là tử linh đám người, không có người nào biểu hiện là không bỏ. Ngược lại trên mặt đều là lộ vẻ cổ vũ tươi cười. Mà ở ngắn ngủi cáo biệt lúc sau, Sở Phong lúc này mới lần thứ hai xoay người, lướt vào thiên lộ bên trong. Mà ở Sở Phong lướt vào lúc sau, này chuẩn bị tiến vào thiên lộ người, cũng đều sôi nổi thả người dựng lên, đuổi theo Sở Phong bước đến, đang bay vào thiên lộ trong vòng. Chẳng qua, Sở Phong nhưng không có chứng kiến, khi hắn tiến vào thiên lộ một khắc này. Tử Linh chờ mọi người, trên mặt tràn ngập ra lo lắng cùng mất mát, tiến vào thiên lộ, mới đầu là một mảnh hắc ám, làm cho người ta cảm giác nơi này giống như là một cái động không đáy. Nhưng là một đường đi trước, rất nhanh phía trước liền xuất hiện hào quang, đó là xanh thảm sắc ánh sáng nhạt, là một loại trôi nổi vật thể phát ra ra, kia xanh thảm sắc quang thể, có dưa hấu lớn nhỏ. Cơ hồ trải rộng này cuồn cuộn thế giới, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này không giống như là một cái không gian, càng giống là một tòa sao trời, đã xinh đẹp, lại thần bí, bất quá, còn không có xâm nhập rất xa. Sở Phong đoàn người, liền thấy được mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn đang thiên lộ ở chỗ sâu trong hướng Sở Phong đám người phương hướng bay tới. Chứng kiến Sở Phong sau gật đầu cười làm lành. Cùng kêu lên nói, Sở Phong đờ ải nhân, cùng đã đánh mất, Sở Phong thản nhiên cười nói, bởi vì này mấy chục người, liền là trước kia đi theo Đạm Thai Tuyết, dẫn đầu tiến vào thiên lộ người, bất quá thực hiển nhiên, bọn hắn chưa cùng thượng Đạm Thai Tuyết bước đến nguyên phối bảo điền. Hắc hắc, đối với Sở Phong vấn đề, mọi người hơi có vẻ xấu hổ, chính là vò đầu ngây ngô cười. Không, nhưng đang là bọn hắn phản ứng như thế, xác định Sở Phong đoán đúng. Giờ khắc này, Sở Phong quay đầu lại quét mắt liếc mắt một cái, phát hiện ở phía sau hắn đi theo vài trăm người, hơn nữa này mấy chục người, cũng không đủ ngàn người. Tuy nói nhân số không phải rất nhiều, nhưng đều là tinh anh, đại bộ phận là trung niên nhân, đều có được vũ quân cảnh tu vi, còn lại đó là thế hệ trước tu vũ người, bọn hắn đều là vũ quân đỉnh, thậm chí có một vị đúng là nhất phẩm vũ vương, đây là một cái lão phụ nhân, Sở Phong chưa từng gặp qua, hẳn là một vị ẩn sĩ cao nhân, bất quá, giờ này khắc này, cho dù là vị này tu vi ở nhất phẩm vũ vương lão phụ nhân, ở Sở Phong trước mặt trước, cũng không có một chút cái giá, tương phản còn có vẻ có chút hạn chế cùng khiêm tốn. Tuy rằng hiện tại đến xem, một vị nhất phẩm vũ vương thế hệ trước cường già, đối đãi bát phẩm vũ quân đích thanh niên như thế thái độ, rất là quái dị, nhưng là chỉ cần ngẫm lại, Sở Phong hành động, cùng hiện giờ ở Đông Phương Hải vực địa vị, này cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Mà liền vị này nhất phẩm vũ vương đều như vậy, kia người còn lại, đối Sở Phong liền càng thêm lễ độ cung kính, thiên lộ bên trong có hung hiểm, các ngươi hiện tại nếu là muốn quay đầu lại còn kịp. Sở Phong mở miệng khuyên nhủ, Sở Phong đại nhân, chúng ta nếu bước vào nơi này, liền sớm quyết định, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không quay đầu lại, là, vâng, đúng, a Sở Phong đại nhân. Chúng ta biết, ngài nhất định có thể thông qua thiên lộ, xin người mang bọn ta cùng nhau xông qua thiên lộ có thể sao? Có ai nghĩ được, Sở Phong lời này vừa nói ra, chẳng những không có một người lùi bước, mọi người lại liên hợp đến cùng nhau, hướng Sở Phong khẩn cầu, nhìn thấy một ít mặt quyết tâm, hơn nữa thành khẩn khẩn cầu mọi người, Sở Phong cũng là lâm vào động dung, vì thế hắn nói với mọi người nói. Thiên lộ ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc xông qua. Liền càng đừng nói mang theo các ngươi đang xông qua. Bất quá, bản thân ta là có thể nhắc nhở một chút các ngươi. Thiên lộ khảo nghiệm chính là người dũng khí. Cho nên để cho vô luận chứng kiến như thế nào hung hiểm đáng sợ sự vật. Cũng không muốn e ngại. Cũng không cần né tránh. Bởi vì kia đều là hình tượng hão huyền. Chỉ cần đi theo ta đang tiến lên. Đã nói biết chuyện tình đều không có, nhưng ngươi nếu là e ngại, liền tất nhiên sẽ bị chết cho kia hình tượng hão huyền bên trong. Sở Phong đại nhân yên tâm, ta chờ nếu dám vào nhập thiên lộ, cái khác không có, phần này dũng khí nhất định là có. Đa tạ Sở Phong đại nhân nói điểm, ta chờ tự nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Mặc kệ phía trước gặp được như thế nào hung hiểm, đều tuyệt không lùi bước. Quyết chí tiến lên, nghe qua Sở Phong mà nói sau, mọi người sôi nổi tỏ thái độ, vẻ mặt kiên quyết, tốt lắm, mọi người đuổi kịp cước bộ của ta, nhớ kỹ, vô luận nhìn thấy cái gì, ngàn vạn lần không cần e ngại, chỉ muốn đi theo ta đi về phía trước, liền không có việc gì. Sở Phong thân hình vừa chuyển, liền mở ra thiên nhãn, lập tức hướng tiền phương bay vút mà đi. Tuy rằng, những người này, đích xác sẽ ảnh hưởng Sở Phong đi trước tốc độ. Nhưng dù sao bọn họ đều là đến từ Đông Phương Hải vực người. Ở Đông Phương Hải vực có lẽ không cảm giác cái gì. Nhưng làm rời đi Đông Phương Hải vực lúc sau, nhiều ít còn là có thêm một ít cảm giác thân thiết. Cho nên Sở Phong nếu có thể giúp bọn hắn, tự nhiên sẽ hết sức giúp một tay. Nếu là có thể, tự nhiên hy vọng đưa bọn họ tất cả đều dẫn vào Vũ Chi Thánh Địa. Kia phiến có thể nói Thánh Địa thế giới. Nào, a, giống, chẳng qua, đi trước không có bao lâu. Ở thiên lộ ở chỗ sâu trong, liền trong mơ hồ bắt đầu truyền đến từng trận quái dị thanh âm. Thanh âm kia phi thường thầm người, làm cho người ta không rét mà run, làm như trẻ em tiếng khóc, làm như nữ nhân thét chói tai. Lại như dã thú rít gào, tóm lại dị thường khủng bố. Hơn nữa, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng chói tai. Giờ này khắc này, rất nhiều người đều trở nên khẩn trương lên, bởi vì bọn họ đã muốn có thể xác định, ở thiên lộ trong vòng, đích xác có đáng sợ gì đó. Hơn nữa trước mắt, vài thứ kia, đang ở hướng bọn hắn tới gần. Cách chương.